Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, Như Ý có thai, 7, chương 1342, Như Ý có thai, 7, Như Ý chung quy là thật không thể giải thích Thạch Việt. Hiện tại bọn họ sinh tử các một đầu, cũng không cơ hội hiểu biết lẫn nhau. Một khi đã như vậy, ta đáp ứng rồi, đem hắc ngọc cho ta đi, Trọng Quỳ vươn tay. Như Ý bỗng nhiên gắt gao nắm chặt Vạn Thú Vô Cương. Nói, hiện tại không thể cho ngươi, phải đợi hài tử của ta sinh hạ đến, bị Tần Vương Phong làm công tử thời điểm, ta tài năng cho ngươi, Trọng Quỳ không nói gì nói. Triệu Như Ý, ngươi có biết hay không ngươi cầm trong tay kết quả là cái gì vậy? Thạch Việt muốn dùng phù chú bao vây lấy khối này hắc ngọc nguyên nhân là cái gì? Ngươi không có cẩn thận nghĩ tới sao? Là cái gì? Như Ý quả thật cái gì đều không biết. Khối này hắc ngọc mảnh nhỏ, tên là Vạn Thú Vô Cương, là nhất kiện theo thượng cổ bắt đầu liền truyền lưu bảo vật. Có được hoàn chỉnh Vạn Thú Vô Cương nhân, đều sẽ thu hoạch bên trong cường đại lực lượng, khả hắn cường đại nguyên nhân. Là vì bên trong phong ấn một cái quá khứ tương lai cường đại nhất ma tộc. Này ma tộc hơi thở quá cường đại, Thạch Việt sợ tiết lộ hơi thở đưa tới xem xét Vạn Thú Vô Cương nhân. Cho nên mới dùng lá bùa ngăn cách hơi thở, mà ngươi vừa rồi đem lá bùa mở ra. Hơi thở tiết lộ, nói không chừng đã có nhân phát hiện, ngươi muốn vì bản thân đưa tới họa sát thân sao? Như Ý hoảng sợ nghe, thì thào nói, ta không tin, ta chỉ là mở ra ngắn ngủn nháy mắt tin hay không từ ngươi. Ngươi hiện tại trong bụng hoài đứa nhỏ, nếu đưa tới kẻ xấu, ngay cả đứa nhỏ đều không bảo đảm mơ siêu, ngươi ở nói chuyện giật gân. Như Ý trong lòng sợ hãi cực kỳ, nhưng là ngươi đáp ứng ta sự tình, đã đáp ứng rồi ngươi. Ta tự nhiên hội làm được, ngươi nếu không tin ta. Ngay từ đầu liền không phải hẳn là đến cầu ta, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Như Ý cắn chặt môi, trong lòng một phen dãy giụa sau, rốt cục vẫn là đem Vạn Thú Vô Cương đưa cho Trọng Quỳ. Trọng Quỳ tiếp nhận đến sau, trực tiếp đem kia trương lá bùa lấy đi, chỉ còn lại có một khối hắc ngọc nắm ở trong tay. Ngươi làm gì? Như Ý không hiểu hỏi, không làm như vậy. Kia tâm hoài bất quỹ người đều cho rằng Vạn Thú Vô Cương còn tại ngươi nơi này sao? Trọng Quỳ lườm nàng liếc mắt một cái. Thế nào như vậy xuẩn? Như Ý bỗng nhiên hiểu được. Mang theo xin lỗi nói. Ngươi bộ dạng này, nếu đưa tới rất khủng bố địch nhân. Làm sao bây giờ? Ta có biện pháp ứng phó. Ngươi không cần phải lo lắng. Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Ngươi nơi này. Ta sẽ nhiều phái người đến hộ vệ, chính ngươi cẩn thận một ít, nhớ kỹ, không cần lại tin tưởng Lạc phu nhân gì nói, ngươi chỉ cần an tâm đem đứa nhỏ sinh hạ đến, Như Ý gật gật đầu. Ngươi sẽ giúp ta đi cầu Tần Vương, ngươi đã đáp ứng rồi, đúng không, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không nuốt lời, Trọng Quỳ nói, không có chuyện gì lời nói, ta đi rồi, Tiểu Quỳ, Như Ý lại kêu trụ nàng. Ngươi, có rảnh nhiều đến xem ta, Trọng Quỳ thở phào một hơi. Nói, không có đặc biệt tất nếu muốn, chúng ta vẫn là không cần gặp mặt, dù sao gặp mặt, cũng không có khả năng giống trước kia như vậy, làm gì đâu, nàng xoay người ly khai đảo yêu quán, chỉ còn lại có Như Ý một người, yên lặng ngồi ở tại chỗ, nhẹ giọng nức nở, lúc này đây phải nhận được Vạn Thú Vô Cương, quả thật là cái ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Thạch Việt nơi đó lại có một khối mảnh nhỏ, Linh Vương nói. Trọng Quỳ đi ở Hàm Dương Cung trong hoa viên, ánh mặt trời sái đầy sân, tiến vào mùa hè sau. Cả tòa trong hoa viên sống lâu lên lão làng, trăm hoa đua nở, rất dịch chỉ thượng ánh mặt trời toát ra, giống như khuynh đảo vô số hoàng kim ở mặt trên. Hết chương.